toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 05, Cự Long, vị diện thấp sinh vật mà thôi. Sách mới cầu hoa tươi, bắp kẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Kim Quang tán đi sau đó Lâm Y Tựu vội vàng tra nhìn mình tin tức cá nhân, quả nhiên, hắn thăng cấp. Đẳng cấp từ đầu giai, biến thành nhất giai. Tuy là như trước nằm ở vô tận đại lục tầng dưới chót nhất nhưng ít ra không còn là tay trói gà không chặt. Lâu đài trong sân dã ngoại quái vật thi thể cũng đã chất đống không ít, chừng mười mấy con. Lâm Y lần lượt tiến hành thu thập, tổng cộng thu được 200 đơn vị thức ăn, 13 tấm hoàn chỉnh da lông. Cùng với số lượng không đợi quái vật tài liệu, tỉ như nanh sói, vảy rắn, thỏ đầu các loại đồ đạc. Lâm Y không biết những quái vật này tài liệu có ích lợi gì, hắn trước mặc kệ toàn bộ để dành lại nói. Năng lượng thạch cũng tích lũy đến rồi 10 viên. Khoảng cách thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp yêu cầu 100 khỏa năng lượng thạch, xem như là hoàn thành 1/10. So sánh với lâu đài, dường như binh chủng kiến trúc thăng cấp độ khó muốn cao hơn một chút. Bởi vì năng lượng thạch tạm thời còn không có cách nào đi qua thu thập thu hoạch, kém nhất cũng muốn kích sát dã ngoại quái vật mới có thể thu được. Mà thăng cấp lâu đài vật liệu gỗ tảng đá, lại tùy ý có thể thấy được. 200 đơn vị thức ăn. Toàn bộ trao đổi mua bán thành vật liệu gỗ cùng đá nói, hoàn toàn có thể thỏa mãn lâu đài thăng cấp nhu cầu. Nghĩ tới đây, Lâm Y nhất thời có chút kích động, không có chờ cái gì 3 giờ ước hẹn, quảng cáo, hắn trực tiếp đem sở hữu thức ăn toàn bộ trưng bày đến rồi, siêu không gian giao dịch tần đạo. Trao đổi mua bán vật tư giống như trước đó, một đơn vị thức ăn, đổi một viên năng lượng thạch, hoặc là 20 đơn vị vật liệu gỗ, 10 đơn vị tảng đá. Thức ăn vừa mới trưng bày, liền bị thành bảo chi chủ nhóm tranh mua. Rất nhiều thành bảo chi chủ vẫn canh giữ ở giao dịch tần đạo, rất sợ lấy được tin tức quá muộn, bỏ qua cơ hội. Quả thật, Lâm Y trao đổi mua bán giá cả quả thật có chút hắc. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng trao đổi mua bán. Dù sao coi như bọn họ có thể nhịn đói chịu đói, một hai ngày không ăn đồ đạc cũng không chết đói. Thế nhưng dưới quyền bọn họ binh chủng không được. Binh chủng đói bụng trước tiên sức chiến đấu giảm xuống, thứ nhì độ trung thành giảm xuống. Một khi độ trung thành hạ thấp 60 điểm trở xuống, binh chủng liền vô cùng có khả năng xuất hiện phản bội sự kiện. Còn lại thành bảo chi chủ binh chủng cũng không giống như Lâm Y thiên sứ, sinh ra ở thiên sứ chuyển sinh trì, vừa sinh ra chính là 100 điểm độ trung thành, tập trung vì cuồng nhiệt tử trung. Thiên sứ sẽ không phản bội bọn hắn chủ, đây là thiên sứ ẩn tàng thuộc tính. Thế nhưng khác binh chủng, lại bởi vì độ trung thành cao thấp còn đối với thành bảo chi chủ cho thấy bất đồng thái độ, điên rồi sao? 200 đơn vị thức ăn, 2 giây đã bị đoạt hết. Một cái hai đều nắm giữ miểu sát kỹ năng đúng không? Ta thật vất vả mới. Chỉ có, góp đủ 10 đơn vị tảng đá, kết quả vẫn là không có cướp được. Ta khóc, không phải nói 3 giờ sao? Vì thời giờ gì còn chưa tới, thức ăn liền thả ra rồi, Lâm Y đại lão ta cần thức ăn. Không phải, ta cần một lời giải thích, cả ngày không có ăn cái gì, ta thật là đói à, ta tìm điểm dã nấm tới ăn. Ta không đói bụng, cũng có thể nhịn, thế nhưng ta binh chủng hấp huyết biên bức đói bụng, hiện tại bọn họ đang theo dõi ta, ánh mắt càng ngày càng đỏ, ta hoài nghi bọn họ muốn hút máu của ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên lầu tốt nhất thiên hạ thủ vi cường, giết biên bức có thịt ăn, còn không cần lo lắng độ trung thành giảm xuống bị hấp huyết. Chống đỡ đồ nướng bằng khung sắt. Lâm Y đại lão có còn hay không thức ăn a, có liền toàn bộ trưng bày a, quá hiếu kỳ Lâm Y đại lão binh chủng là cái gì, thời gian ngắn như vậy liền vừa được 200 đơn vị thức ăn, binh chủng thực lực tuyệt đối như bức đến bạo tạc. Ta hoài nghi là cự long, phía trước thì có thành bảo chi chủ công bố, ngẫu nhiên đến rồi long tộc binh chủng, còn tự phong vì long vương. Ta suy đoán, Lâm Y đại lão binh chủng coi như không phải cự long, đó cũng là gần với cự long cường đại binh chủng. Biểu thị tán thành, nhìn lấy nói chuyện phiếm trong kênh tin tức. Lâm Y hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại có người ngẫu nhiên đến rồi long tộc binh chủng. Quả nhiên, mấy tỷ thành bảo chi chủ, vận khí tốt không chỉ là hắn một cái. Bất quá hắn thật cũng không quá mức để ý cự long, mặc dù là đỉnh cấp binh chủng, thế nhưng tại hắn thiên sứ trước mặt cũng không thể coi là cái gì, hắn thiên sứ nhưng là vô tận đại lục duy nhất tính binh chủng. Đối với thiên sứ mà nói, cự long cũng chỉ là hạ cấp vị diện sinh vật mà thôi. Ở gen, huyết mạch vị cách bên trên, đều có chênh lệch thật lớn. Lâm Y mở ra lâu đài thương khố kiểm kê thu hoạch. Cuối cùng thống kê ra, quảng cáo, 200 đơn vị thức ăn, tổng cộng đổi được 2.000 đơn vị vật liệu gỗ cùng với 1.000 đơn vị tảng đá. Lại tăng thêm phía trước trao đổi mua bán đến vật liệu gỗ cùng tảng đá. Hắn hiện tại tổng cộng có vật liệu gỗ 2.600 đơn vị, tảng đá 1.200 đơn vị. Mà thăng cấp lâu đài điều kiện lại là 2.000 đơn vị vật liệu gỗ cùng 1.000 đơn vị tảng đá. Điều kiện đã thỏa mãn, có thể thăng cấp, có hay không thăng cấp lâu đài? Là, hay không, thăng cấp, Lâm Y không do dự, lúc này chọn là, trong nháy mắt kim quang chói mắt đưa hắn lâu đài bao phủ. Mấy giây sau đó, kim quang tán đi, một tòa hơi có vẻ hùng vĩ lâu đài xuất hiện ở Lâm Y trong tầm mắt. Đem so với trước sau khi thăng cấp lâu đài càng cao càng lớn, đồng thời cũng sẽ không là đồng nát cổ xưa, trở nên có chút phong cách cổ xưa, chúc mừng, ngươi thiên sử thành bảo thăng cấp làm trung cấp lâu đài, phạm vi thế lực đề thăng tới 500 mét, thành bảo chi tâm phòng ngự giá trị tăng lên gấp 3. Ngươi thiên sử thành bảo, ở vô tận đại lục lực ảnh hưởng cùng danh vọng tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở trong u ám rừng rậm ngươi lâu đài bộc lộ tài năng. Sách mới cầu hoa tươi, bắp kẹo. Sách mới cầu hoa tươi, bắp kẹo. Sách mới cầu hoa tươi, bắp kẹo. Mà nhưng không ma, hệ thống hố cha kích thích kịch tính. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người, nhanh kẹo cô đồng lướt ngang. Cách chương.